thành kính người theo đám mây hương hương Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thề tròn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ kiến cố xa về khổ muôn mê trong quay về bờ ta đấng pháp hương vô thường ba gói chẳng ai bao thầy dạy khắp trời người chữa lành chúng bốn một niềm xuân sạch niềm ba khi xứng dương cùng tan hán ứng kiếp không cùng tận. Chúng ta có một buổi chia sẻ giáo lý để ngày mai ta có thời cúng trai tăng buổi trưa và buổi lễ quý kỵ cho hòa thượng. Và quý vị biết là cái lễ quý kỵ, tất nhiên là cái lễ cúng dỗ người ta kêu là lễ quý kỵ. Mình á thì đám ở dân gian á ta gọi là cúng cơm, rồi hoặc là đám kỵ, hoặc là đám dỗ. Ở trong chùa thì ta gọi là lễ húy kỵ, tức là đám cúng cơm ở trong trong chùa. Quý vị biết là trong dân gian của chúng ta cũng như trong Phật giáo thì có tín ngưỡng nhiều cái lễ cúng khác nhau. Và có những người quý vị ta cúng rất lớn, ví dụ như ở tại Hà Nội có tờ báo đăng cái lễ cúng là nội đốt mà hàng mã không có giấy tiền vàng bạc, nhà kho vũ khí không á là người ta đốt khoảng 120 triệu cái đám á. Rồi có cái đám kia tổ chức một cái đám lễ quý kỵ, tức là đám cơm thôi đó. Có cái cô này là cúng giáp năm cho bà mẹ thôi, tổ chức cái đám 300 triệu. Nên như vậy thì chúng ta mới thấy là có những cái người ta cúng rất là linh đình. Có nơi á là người ta cúng làm luôn cái con trâu. Có nơi á, ví dụ như ở Củ Chi á, người ta làm luôn con bò. Rồi có những nơi á, quý vị mấy chục vịt. Hồi nhỏ nhỏ quý thầy ở dưới quê á, thấy đám cúng cơm ngày mai cúng là đêm nay người ta đâm một hai con heo vân vân. Rồi ngày mai người ta cắt cổ mấy chục vịt vân vân. Như vậy thì cái trong một năm chúng ta có nhiều cái lễ cúng khác nhau, là trong một năm á, ví dụ như cái truyền thống của dân gian mình á, thiền cúng ở tại nhà, ví dụ như mình cúng mùng 5 tháng 5, cúng 3 Tết, cúng đương táo trời, đương bà trời, rước bà, cúng tất, cúng thôi nôi, cúng đại tháng, rồi là đại cúng nhiều cái đám cúng khác nhau nữa, rồi cúng thần, cúng chư thiên, rồi ai buôn bán cúng chó ghế, mùng 2, 16, rồi là tại cúng ông tà, ví dụ như mất cái chìa khóa không được thì giấy cúng ông tà nãy chuối, nhân dân, rồi tới đầu năm cúng sao hạn, rồi tới hàng tháng thì cúng tam tai, giải sao giải hạn, vân vân. Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta là cúng nhiều nhất, cúng hơn cái người ở ngoài bình thường. Tại ngoài bình thường theo truyền thống dân gian người ta cúng có nhiều đó à, còn mình vô chùa cúng nữa, bắt đầu chúng ta vô chùa cúng nè, quý kỵ nè, rồi chúng ta cúng trai tăng nè, cúng trai phạn nè, cúng trường hạ nè, vân vân. Rồi là chúng ta cúng rằm 30 nè, cúng 14, 15, rằm 30, tức là đại lợi là cúng rằm, cúng 30. Rồi chúng ta cúng sám hối, rồi chúng ta cúng Du Lan, rồi cúng các ngày vía của chư Phật và Bồ Tát. Như vậy thì thường thường chúng ta có vía các chư Phật và Bồ Tát mà mình thờ quen thuộc. Ví dụ như 4 ngày vía của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn. 3 ngày vía của Quan Âm là 19 tháng 2, tháng 6, tháng 9 là đản sanh, thành đạo và xuất gia. Rồi 17 tháng 11 vía A Di Đà, rồi 11 tháng 1 thì vía Đức Di Lạc, vía Phổ Hiền Bồ Tát, vía Văn Thù Sư Lợi, vía Địa Tạng Vương, vân vân. Như vậy thì một năm đối với người Phật tử mình quá trời nhiều cái đám cúng luôn, nhiều lắm. Còn chưa nói tới bắt đầu tới cúng đám ma, bởi vì đám ma nhầm khi tháng Tết đó là cúng là thùng liên tục đó, mấy bữa nghe mấy bữa là thùng liên tục. Gần Tết đó không biết làm sao, mà gần Tết đám cưới cũng nhiều nữa, bắt đầu đi đám cưới đó, không có gì. Như vậy thì chúng ta thấy là cái người Phật tử mình á tham gia nhiều cái đám cúng khác nhau, không có gì. Như vậy thì mình làm sao khi mà chúng ta làm người Phật tử mà mình cúng á, mình vừa được phước báo vừa được công đức, không có gì, mà cái người mà mình cúng á thì người ta cũng được lợi lạc luôn, thì cái đó là tinh thần người Phật tử đó. Nếu mình không biết á là mình làm cái nó chẹo ngoe à, mình cúng á nhằm khi mà mình không được phước, mà cái người mà mình cúng cho họ đó có gì, họ chẳng hưởng được gì luôn. Như vậy thì mình có rất là nhiều cái đám, theo là riêng thầy Thiết Nghĩ á thì chúng ta phải hiểu một chút xíu, mình làm sao á cho mình vừa được phước báo, làm sao cho mình vừa được công đức, mà làm sao cho cái người mình cúng, cái đối tượng mình cúng không có gì được lợi lạc nhiều nhất, thì cái đó mới là cái tinh thần của Phật pháp mà chúng ta cúng. Chứ không phải chúng ta muốn cúng sao cúng đâu, không có gì. Mình á thường hay á là mình muốn cúng sao cúng, mà cúng ông bà cái là làm biết bao nhiêu con heo, và biết nhiều con bò, vân vân. Như vậy thì rồi đầu chúng ta đốt giấy tiền vàng bạc, rồi là người ta tế heo sống, gà sống, rồi có nhầm chỗ là tế sống luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mình cúng như thế nào mà được cái phước báo công đức cho mình và lợi lạc cho người cúng, thì cái này chúng ta đặt ra. Còn cái nào cúng mà không được lợi lạc gì ra chứ đừng cúng, không lợi lạc cho người đối tượng nhận cúng mà mình cũng không có lợi gì luôn thì cúng chi. Quý vị, có những người là người ta cúng không có lợi gì cho ai chứ. Bây giờ ví dụ nè, cái mình cúng tam tai vào đầu năm á, người ta cúng tam tai, sắm cái lễ cúng tam tai nhiều lắm quý vị. Cắt cái móng tay, bộ đồ thế, dĩa tam sơn. Tam sơn gồm có con tôm, cục thịt với màng hột gà. Rồi lại có gạo, có muối, có cháo, có rượu. Rồi là có bông hoa, rồi có tiền, cái lược, cái kiến, cái miếng tóc rối, Như vậy thì cúng buổi lễ tam tai vậy đó, mà chúng ta cúng mà mình không biết là cúng cho ai. Có người cúng tam tai mà không biết cúng cho ai, mà đi cúng ở chân ngã ba, quý vị, ngay chân ngã ba đường, người cúng ở chân đó đó, và cúng xong á là đổ trơn đồ, không đem vô gì trơn, tiền đồ dục luôn, mà quý vị không đem vô gì trơn á, ngay chân ngã ba đường. Mà chúng cúng á phải là mặt trời vừa lặn nha, chẳng dạng tối nha, cúng mà còn sáng sáng không linh nè, còn nếu mà cúng mà tối hù cũng không linh luôn. Mà mặt trời vừa 6 giờ mà nhen nhúm lặn nha, đó là cúng chỗ đó là linh dữ lắm. Mà chơi ngã ba nếu vượt ngã 4 được, ngã 4 không được, phải ngã 3. Đâu có gì, mà người nhiêu tuổi là nhiêu tiền, đâu có gì. Nên có những cái cúng mà nó không ăn nhập vào đâu chứ, thì người ta bỏ bớt những cái cúng đó. Và trong khi cúng ta nguyện, nguyện thế nào, nguyện trái ai, nguyện thế nào, và ông ta dụng tâm lúc đó như thế nào. Như thì cái truyền thống mà cúng lễ quý kỵ đối với người mất á, quý vị, thì ông bà mình ngày xưa thì cúng cái lễ này là phù hợp với đạo lý. Cái thứ nhất á là mình nhớ tới ơn của người đã mất để mình cúng cho họ. Cái thứ hai nữa, trong cái lễ cúng đó đó, chúng ta sẽ tạo công đức cho mình và cho cái người mất đó, người ta được hưởng mà người ta giảng sanh thoát hóa, hoặc là người ta được hưởng trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cái thứ ba nữa, nhờ cúng đó nó có cái buổi lễ, nó kêu một buổi lễ, lễ tức là cái lễ hội á, tức là đông người đi đến cúng, thì anh em bà con cô bác cả năm vừa làm việc quần quật cả ngày, bây giờ cả năm trời từ sáng đến chiều làm việc quần quật không có gặp nhau, thì cái tình thâm á giữa ở trong gia đình đó, quý vị, nó phôi pha, nó lợt, nó lạc nhách mà. Ta gọi lại là bà con ngày xa xuôi gia ngày gần á, là do đó đó. Bà con từ từ lật nhách nè quý vị. Mới đầu á là bà con á thì ngày xa xuôi gia ngày gần. Như vậy thì bà con mình á là từ từ không gặp nhau lật nhớ cả đâu quý vị, thử phải gì không? Đời mình qua rồi tới bà con bạn gì tới hai đời, tới hai ba đời. Người bà con bên nội tới ông nội, rồi tới ông cố, cái tới sơ, cái là bắt đầu nó phôi pha lần. Nhờ những cái đám cúng đó đó, người ta gặp nhau, quý vị, người ta gặp nhau thì cái tình thân á giữa trong gia đình bắt đầu kết nối lại. Người ta gặp nhau thì người ta mới thông cảm, người ta mới hiểu nhau nhiều hơn, tình thân kết nối lại. Nên cái này là trở thành cái duyên mối rất là lớn mà ở trong dân gian người ta giữ lại được điều này, không có gì là giữ được cái tình ở trong thân tộc. Còn bây giờ nạnh nhà ai nấy cúng, không ai đi lợi chứ, quý vị, mất cái tình trong thân tộc. Đó, từ từ cái nó phôi pha lạc nhách, là gặp nhau muốn làm ngơ luôn, không có gì, bà con sát bên chú bác á gặp nhau bình thường, không mừng nó gỡ gì, cái gặp nhau chào hất mặt cái rồi đi quý vị thấy không, lần lần vậy đó, nhờ những cái đám đó, nhờ những như vậy á mà người ta gặp nhau chia sẻ nhau, cái tình thân càng ngày càng kháng khích lên. Như vậy thì mình tổ chức cái buổi đám quý kỵ, tức là buổi đám cơm á, là cái thứ nhất á, là mình nhớ tới công ơn tri ân với những người đã mất. Cái thứ hai nữa là chúng ta làm sao mà lợi lạc cho những người đã mất nhất, thì nó gọi là đền ơn đó. Ví dụ như ngày mai nè có cái buổi lễ cúng dường chay tăng, thì cúng chay tăng hồi hướng cho ai, không gì trước hết đó là ta cúng trên tam bảo, ta hồi hướng cho cái người mất. Ví dụ như ở đây á là hòa thượng tịch, phải không, ta hồi hướng cho hòa thượng trước, rồi sau đó mới hồi hướng cho tất cả các vong linh hương linh ở ký cốt ký tự ký ảnh ở ông chùa mình, rồi sau đó mới hồi hướng ra ngoài rộng chút nữa cho tới chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, vân vân. Như vậy thì cái gốc á là muốn hồi hướng cho người đã mất. Như vậy thì chúng ta hồi hướng cho người đã mất á, thì người đã mất được cái lợi ích đó thì chúng ta gọi là đền ơn á. Còn ấy mà mình nhớ tới công ơn mình mới tổ chức đám chứ, thì đó gọi là nhớ ơn. Nhớ ơn rồi đền ơn, và song song với ơn đền ơn đó ta khắc cái tình thâm giao giữa bạn bè, khắc tình thâm giao giữa là các quyến thuộc pháp lữ, vân vân. Như vậy thì càng ngày càng thân tín, nên ta đi chùa gặp mặt nhau hoài, tình thân nó càng ngày càng lên cao. Còn giờ mình ở nhà không gặp mặt nhau á quý vị, thì chúng ta lật nhớ nó không có tình sâu đậm khi chúng ta gặp nhau thường mà trao đổi rồi thông cảm nhau, vân vân. Như vậy thì chúng ta có nhiều cái đám cúng ở trong năm mà nãy chúng ta kể, ví dụ như dân gian là cúng ở nhà, còn chúng ta cúng ở chùa. Như vậy thì người Phật tử chúng ta chia ra hai cái dạng đám. Một là cái dạng đám ta cúng ở nhà, hai là người ta cái dạng đám ta cúng ở tại chùa. Cúng ở nhà mình là có nhiều lắm, nhưng có gì đám cúng cơm nè, cúng đầy tháng, cúng tôi nôi, cúng mừng thọ, cúng mùng năm, cúng rằm 30, cúng đưa ông táo về trời, cúng lại rước ông bà, cúng đưa ông bà, cúng tất, vân vân, cúng Tết Đoan Ngũ, Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, vân vân, ta rất là cúng. Rất là nhiều, nhưng mà ở nhà thường hay cắt ngày vía thì người ta ít cúng cái ngày vía, ví dụ như vía Quan Âm, Di Đà, Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, thì nhà ta ít cúng. Nhưng mà ở chùa cúng, bắt đầu những ngày đó ta đi chùa rồi cúng rằm 30 ở nhà người ta ít cúng, có nhà người ta dọn nồi chè lên cúng, có nhiều người người ta đi chùa người ta cúng, vân vân, cúng sám hối, thường thường ta đi chùa cúng cho người ta ít cúng ở nhà, vân vân. Thì tất cả các cái buổi lễ cúng đó quý vị, nhằm cái ý nghĩa gì? Dạ không có gì, cúng phải có ý nghĩa chứ, cúng không có ý nghĩa cúng chi? Dạ không có gì, người ta cúng á là cái ý nghĩa của cúng lớn nhất á là đem lợi lợi cho người sống và lợi cho người chết, nếu mà ta cúng cho người mất. Còn á cái thứ hai nữa là nếu mà cái nào mà không có người mất á thì ta cúng để cầu an đi chẳng hạn, thì chúng ta thể hiện sự kính trọng đối với chư thần chư thánh, kính trọng đối với tam bảo, rồi người ta cúng dường lên để được phước báo công đức ta hồi an hay cầu an, vân vân. Như vậy thì cúng đó là cúng ở tại nhà, rồi giờ cúng tại chùa nè, ông ta cúng tại chùa có lễ đám lớn như là đám quý kỵ của hòa thượng, vân vân, và các ngày lễ vía cúng ta cũng cúng ở tại chùa, hoặc giả là cúng tại chùa ta cúng trai tăng, trai phạn, hoặc đó là cúng trường hạ, cúng dân y, vân vân, thì đó gọi là cúng ở tại chùa đó. Như vậy thì mình làm sao mà để cho ông ta cúng á, phước báo cho mình tức là người cúng và phước báo cho người mình được cúng là lớn nhất. Quý vị, thì cái này chúng ta đặt ra là hai cái này lấy lên tiêu chứng chí làm đầu. Cái thứ ba nữa là khắng khích những người mà tham gia buổi lễ cúng đó trở thành thân quen nhau, tình cảm thắt chặt, vân vân, đó là thứ ba. Vậy thứ nhất á là mình cúng cho ai thì làm lợi cho người đó trước. Cái thứ hai á làm lợi cho xung quanh, trong đó có mình. Cái thứ ba nữa thì là khắng khích cái tình cảm, tình nghĩa nhau. Có ba cái đó, nếu mà ai giải quyết được cái này quý vị thì phước báo rất nhiều, công đức rất nhiều. Tại vì cái đời sống tu hành của chúng ta không có gì mang theo được hết á, chỉ nhờ chút phước báo công đức thôi. Còn nếu mà không có phước báo công đức đem theo quý vị, khi ta nhắm mắt qua cái thế giới phía bên kia rồi á, không làm được phước đâu quý vị. Đó đã hỏi cô hồn thử coi, không làm được phước ta chỉ có là liếng tiếc, rồi người ta sầu thương oán hận liên tiếp, chứ người ta không làm được phước. Muốn đi vô chùa á thì không ai vô cho vô hết á, chúng ta phải ở ngoài, nếu á là bà con thân tộc gửi mới được cho vô, nên khi mất rồi làm phước không có được. Tại vì tất cả phước báo làm á đều do người sống làm mà, do đó những người mà bà con dòng họ thân tộc mình á có mất đi qua thế giới bên kia, quý vị ta trông ngóng dữ lắm. Ví dụ như qua thế giới ngạ quỷ, qua thế giới của địa ngục, thế giới của súc sanh, hoặc là còn ở thân trung ấm, tức là còn ở thân mà thế gian mình gọi là ma đó, mà nhà Phật gọi là thần thức, nghe không quý vị? Thì ở đó hoài. Cái này có nhiều người tin, có nhiều người không tin, nhưng mà là người ta nói là thần thức làm chuyện bình thường thôi. Tất nhiên là khi mà mình bỏ thân này ở cõi ta bà này rồi á, thì thần thức mình xuất ra, còn cố chấp người ta không được giảng sanh, không được tái sanh luôn. Thì người này á, quý vị, chấp tức là giữ chặt vào tài sản vật chất, con cái, vợ chồng, họ giữ ở là trạng thái đó. Nếu họ mê đắm vào thân họ quá, họ giữ thân họ ngồi chân hữu cốt, hoặc là ngồi ở ngoài mộ á. Còn nếu mà họ mà thương vợ thương chồng quá, họ theo vợ chồng. Còn họ thương của cải quá, họ giữ của cải, vân vân. Có người ta thương ở nhà, quý vị, ở nhà miết chứ không đi ra khỏi nhà. Ai sang nhà đi vô ở bắt đầu tối lục nồi à, tối đi rỗn rỗn rỗn à, tối đưa giỏng cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt đó quý vị. Hoặc là đi qua trước cửa buồng thấy bóng sạc ngang à, quý vị. Như vậy thì làm gì để đuổi người ta ra đó? Đuổi người ta ra đó là nhà mình, vân vân, đó là cố chấp vào tài sản vật chất đó. Nên những người mà ta mất đi quý vị, ta rất cần những cái phước báo của người khác hồi hướng. Theo truyền thống Phật giáo á, thì ở trong kinh Địa Tạng á, nếu chúng ta cúng dường mà chúng ta hồi hướng cho cái vị đó thì vị đó sẽ được một phần, còn chúng ta được sáu phần. Cái thứ hai nữa, chúng ta cúng dường với những cái vị còn cố chấp á, thì họ sẽ hưởng những cái phần đó, như là thỏa mãn về mặt tâm linh lý, thỏa mãn mặt tâm linh. Ví dụ như á là họ đang đói khát, đối khác đây là cảm giác sự đối khác trong tâm. Bây giờ ví dụ như mình cảm thấy buồn chẳng hạn vậy đó, rồi mình cảm thấy đói chứ thực ra nó không có đói, mình cảm thấy đói, nhớ chưa ăn cơm cảm thấy đói, rồi thấy người ta ăn me quý vị cảm giác chua, như vậy cái đó của tâm mình thôi chứ thực ra trên tướng nó không phải như vậy. Nhưng mà cái người mà mất đi rồi đó thì họ có những cảm giác đó đó, nên họ cảm giác đói mình cúng cái họ ăn họ hết đói, họ cảm giác lạnh á mình đốt bộ đồ cho họ cái họ hết cảm giác lạnh. Chứ thực ra đó chính là cái pháp chất của tâm mà thôi. Nên khi nào mà họ hiểu được rằng là chúng ta có cái thân này, và khi bỏ thân này rồi thì người ta không mặc, không ăn gì nữa, vân vân, thì lúc đó họ không có nhu cầu. Không nhu cầu thì cúng không cúng gì thì không quan trọng nữa, thấy không quý vị? Và khi mà ông ta cúng cơm rồi đó, cúng tới bao giờ thì theo dân gian quý vị cúng tới năm đời. Tuy nhiên nhưng là đời từ cái đời năm đời, tức đời cháu. Năm đời là từ đời nhà cha, rồi đời ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ. Hết rồi, năm đời, tới năm đời ta gọi là cũng hết năm đời đó quý vị. Trong cái tông tổ cũng năm đời. Ba, rồi ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ hết nghỉ. Không cũng cũng như đó, không có gì. Như vậy thì là mình cúng là làm lợi ích cho cái người mất. Người mất đang trông ngóng, đang trông đợi dữ lắm, nhất là ông bà của quyền thất tổ mình á, ta trông đợi lắm. Không có gì, có những người ta tu đắc pháp, ví dụ như còn ở thế gian này có niệm Phật, có ăn chay, có cúng dường, có bố thí, cái gì niệm Phật thì người đó giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu ở trong thế gian này mà người nào sống á, quý vị có bố thí, có cúng dường, có san sẻ, có cho tặng, đời sống á, mình á, là sống không có ác, thì người đó sanh về cõi trời. Còn nếu ở trong thế gian này hay ăn cắp, ăn trộm, rồi hay tham lam quá độ, nhất là ăn cắp đồ chùa rồi đó quý vị, thì người đó đầu thai thành ngạ quỷ, thì rất là đói mà phải đợi con cháu, trông chờ con cháu dữ lắm, đó là ngạ quỷ đó. Nên nhầm khi chúng ta đi đến chùa, chúng ta cẩn thận nha, đừng cắp đồ chùa nha. Cái thứ hai nữa, đừng múc đồ chùa nha, nhất là mấy cái đồ mà để các cái đồ chúng ta cúng mà lên cúng Phật hoặc là cúng chay tăng á. Ví dụ ngày mai cúng chay tăng nè, nhất mấy cô nhà bếp kỹ kỹ một chút, đồ nào cúng chay tăng đừng nên ăn dụng nha. Lâu lâu kiên chả giò thấy ngon ngon, nhìn qua nhìn lại thấy ai bóc cái nhai ngổn ngảm nha, không có gì rồi dính nè, coi chừng đầu thai thành ngạ quỷ đó. Ăn trước Phật và chư tăng là tái sanh vào ngạ quỷ, đó là trong kinh nói đó. Dòng họ của vua Ba Tư Nặc ngày xưa đó, thì thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, dòng họ đó là dòng họ của đầu bếp nó ăn trong cung vua á. Ông vua mới thỉnh cầu Đức Phật và các vị tỳ kheo đi vào trong cung nấu chay, cúng dường chay tăng. Thì lúc đó đó cao lương mỹ vị được nấu lên, thì đoàn đầu bếp đó nấu đó quý vị, thì các đứa con á bình thường đâu được ăn cao lương mỹ vị trong nhà vua đâu, nên mới bóc thử cho đứa một miếng vậy ăn cho biết mà. Ai ngờ đâu sao kiếp đó thành quỷ hết, nguyên dòng họ có gì làm ngạ quỷ hết luôn, không ai thoát khỏi cảnh ngạ quỷ hết, ăn đồ trước Phật và chư tăng. Do đó mà ông ta mới thấy là vua Ba Tư Nặc mới thỉnh cầu Đức Phật cứu đó. Đức Phật kêu cúng dường chay tăng và cúng dân y đi, thì những người đó hồi hướng cho họ, họ thoát khỏi cảnh